Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 80, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông Ben Tăng xuất hiện, tôi sẽ thay cô đánh một cú. Henry nhìn với vẻ không tin dần chuyển thành sự chế nhạo. Cậu mỉm cười nói, Jerry, dù cậu thật sự không biết hay chỉ giả vờ, cậu vẫn là một diễn viên giỏi. Dylan cũng nhìn Jerry, gương mặt hơi trẻ con của cậu ấy thường thích hợp với việc giả vờ. Nhưng Dylan không chú ý đến chuyện này. Vừa rồi, Tiền Ninh đã rất cố gắng, như thể cô đang tức giận về điều gì đó. Trước khi cô rời khỏi phòng thì cô không có vẻ như vậy. Xin lỗi vì sự ngu ngốc của tôi, Henry. Jerry cười với Henry, nhìn về phía Tiền Ninh và nói. Xin lỗi, Miss Manny, tôi không chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Không thể phân biệt được lời thật hay giả. Tiền Ninh đã nhớ ra mình đến bếp để làm gì. Sự thật là cô không định đến bếp. Không sao đâu, Jerry. Tiền Ninh nói với vẻ không quan tâm. Cô vừa đi ra ngoài bếp vừa hỏi ba người đang theo sau. Các cậu gọi dịch vụ phòng hay xuống nhà hàng ăn? Tiếng chuông thang máy vang lên. Bốn người cũng đã đến gần phòng khách. Cùng lúc đó là tiếng khoan của Mika. Đồ ăn đã đến, các anh em. Mũ lưỡi chai của cậu vụt qua và đi về phía nhà hàng. Tiền Ninh nghe thấy cách gọi này của Mika thì không khỏi mỉm cười. Trong thang máy, nhân viên phục vụ đang đẩy xe đựng đồ ăn ra ngoài. Tiền Ninh quay lại, thấy ba người đàn ông 20 tuổi cũng đều có chút nụ cười trên mặt. Mika luôn có cách để thu hút sự chú ý, hoặc khiến người khác muốn đánh cậu ấy. Jerry nói, cậu vô thức chạm vào má mình bị sưng, vẻ mặt có chút đau đớn. Henry vỗ vai Jerry, tay cậu cũng hơi sưng, nghe có vẻ như cậu là em trai của cậu ấy, mặc dù cậu trông giống Dylan. Có lý đấy. Jerry gật đầu liên tục, cần phải gặp bác sĩ không? Tiền Ninh nhìn Jerry hỏi, ánh mắt chuyển sang Henry. Dylan nhìn cô trong khi cô cũng nhìn lại anh. Dường như không có gì khác thường, nhưng Dylan luôn cảm thấy ánh mắt của cô có vẻ thiếu sức sống. Jerry ngẩn người một lúc, Henry cũng nhìn tay mình. Không cần đâu, hai người nhìn Tiền Ninh, gần như đồng thanh lắc đầu, rồi lại nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Tiền Ninh. Rõ ràng là đang băn khoăn cô đang hỏi ai. Hỏi hai người các cậu, Tiền Ninh nói trước khi họ có thể hỏi, sau đó mỉm cười. Vậy các cậu đi ăn đi, các anh em, tôi sẽ gọi điện. Tiền Ninh nói xong thì đi về phía bàn điện thoại ở sâu trong phòng khách. Dylan đi theo cô, cùng hướng với cô. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bọn họ, thưa mẹ. Jerry tự nhiên vui vẻ đáp lại, Tiền Ninh quay lại với vẻ khó hiểu và vừa tức cười. Đúng lúc thấy Jerry quay lại nháy mắt với cô. Tiền Ninh thấy Dylan cũng quay lại. Anh vẫn lạnh lùng nhưng môi mỉm cười nhẹ. Mẹ, Henry ngạc nhiên đẩy Jerry một cái. Cậu có thể bị ổi hơn một chút nữa không? Biến đi, Henry. Jerry đẩy lại Henry. Nếu cậu động vào tôi hôm nay, tôi sẽ phản ứng lại đấy. Cú đánh hôm qua của cậu không hề nhẹ. Khi tôi vừa bị cậu đánh xong, cảm giác như tay trái của tôi bị điếc. Giờ nuốt thức ăn vẫn còn đau. Nai, Henry đáp lại, ngay lập tức quan tâm hỏi, không sao chứ, thực sự không cần gặp bác sĩ sao? Tiền Ninh lại quay đầu một lần nữa. Henry và Jerry vẫn đang trò chuyện vui vẻ, bóng lưng và âm thanh của họ dần khuất sau bức tường. Gọi cho ai vậy? Dylan hỏi bên cạnh. Tiền Ninh nhìn Dylan, quản lý tài chính của em, bảo ông ấy thực hiện một khoản đầu tư lớn, chỉ xuông miệng khen ngợi cao Edmund chắc chắn không hiệu quả, phải có sự chân thành thực sự. Thêm nữa, em cũng đã mời ông ấy đến dự tiệc sinh nhật của em hôm nay. Ông ấy sẽ không đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan đáp, nhìn ra ngoài cảnh Manhattan phủ đầy tuyết. Nếu anh không xuất hiện, còn có một chút khả năng. Ông ấy sẽ không đến dù anh có xuất hiện hay không. Nhưng ông ấy sẽ nghe về bữa tiệc này, em chắc chắn phải mời. Tiền Ninh cầm điện thoại, cười và thúc giục Dylan. Đi ăn đi, Dylan không động đậy. Nói một cách khó hiểu, cậu ấy bảo anh nghe. Tiền Ninh mở to mắt, gương mặt tinh tế, biểu cảm bình thản. Không chỉ mình em đâu, cậu ấy cũng muốn anh và Henry quan tâm đến cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy không giống như đang nói dối, cú đánh của Henry thực sự rất đáng sợ. Em không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế, anh không nói cậu ấy đang nói dối. Dylan nói xong, đi về phía phòng ăn, tuyết rơi ở New York khiến các chuyến bay bị trì hoãn. Theo thông báo của hãng hàng không, Tường Thư Nghi và Selena sớm nhất cũng phải đến vào lúc chạng vạng. Tiền Ninh bận rộn suốt cả ngày, Đầu tiên, điện thoại của cô không ngừng reo, phần lớn là chúc mừng sinh nhật. Thứ hai, cô cũng tiếp tục giải quyết các vấn đề với quản lý khách sạn. Vào mùa cao điểm tháng 12, khách sạn càng bận rộn, số lượng khách càng nhiều, vấn đề phát sinh và cần giải quyết cũng nhiều hơn. Điều này càng giúp cô nhận ra các vấn đề nhanh hơn. Buổi chiều, Tiền Ninh quay lại phòng suite ở tầng trên. Nhóm tổ chức tiệc đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 9 giờ tối. Các chàng trai có vẻ đã ra ngoài. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên, họ mới nói với cô sáng nay rằng hôm nay họ không đi đâu. Dù Mika có vẻ hơi không vui nhưng cậu vẫn sẵn sàng ở lại với anh trai. Khi Tiền Ninh ra khỏi phòng ngủ ở tầng 2 và đi về phía cầu thang, cô thấy Jerry quấn trong áo choàng tắm ở tầng dưới, tóc vẫn còn ướt. Cô biết ngay là cậu đã đi bể bơi VIP của khách sạn. Jerry ngẩng đầu lên, thấy Tiền Ninh, cậu lập tức cười, lắc lắc mái tóc ướt của mình, vui vẻ nói. Cô mặc đồ đỏ trông cũng rất đẹp, Tom, cô trở lại để thay đồ đi gặp ai? Tôi xem có nên báo cho Dylan không? Nhưng nếu cô muốn gặp tôi, Jerry, Tiền Ninh cắt lời anh khi cô đi xuống tầng. Gì vậy? Tôi không muốn mỗi lần trò chuyện với cậu đều phải nói. Im miệng hoặc, biến đi, cậu nghĩ sao? Tôi không để ý, Jerry nhún vai cười, nhìn vào mắt cô, gật đầu nhẹ. Nhưng được thôi, tôi sẽ cố gắng tôn trọng ý muốn của cô. Cô có vẻ không vui, sao vậy? Tôi đã thấy từ sáng nay trong bếp. Tôi không sao, Tiền Ninh trả lời ngắn gọn. Có phải vì tôi quên sinh nhật của cô? Cô có buồn vì không nhận được quà của tôi không? Jerry hỏi nghiêm túc, rồi cười. Hoặc là Dylan chỉ quan tâm đến bản thân, làm cô quá mệt mỏi. Jerry, Tiền Ninh nhìn cảnh cáo về phía Jerry. Cô đã xuống tầng dưới và nhìn xung quanh. Họ đâu rồi? Henry vẫn đang bơi. Tôi mới bơi xong trở về. Dylan và Mika ra ngoài cùng nhau. Có thể là để lấy quà cho cô. Hoặc gặp bạn bè gì đó. Họ không nói. Tôi không biết. Dylan hình như cũng không mang điện thoại hoặc bộ đàm. Jerry báo cáo nhanh chóng. Tiền Ninh gật đầu. Nhìn gương mặt Jerry vẫn luôn cười. Ánh mắt tập trung vào má trái của cậu. Với chút lo lắng và tiếc nuối hỏi. Cậu ổn chứ? Khuôn mặt của cậu. Tôi vừa soi gương. Tôi nghĩ vẫn khá ổn. Mặc dù không đẹp bằng Dylan. Jerry nhìn cô trả lời. Chú ý đến phản ứng của cô khi cô cười một chút. Nụ cười của cậu không thay đổi. Giọng điệu nghiêm túc hơn. Tôi đã uống thuốc giảm đau. Cảm ơn cô đã hỏi. Không còn đau nữa. Tôi xin lỗi vì Henry đã đánh cậu. Tiền Ninh nhìn vào mắt Jerry. Sau đó hướng ra ngoài khung cửa sổ trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề này luôn không dễ chịu. Tôi xứng đáng bị vậy. Giọng nói của Jerry hạ thấp. Cậu cũng nhìn ra ngoài. Dường như cố gắng giải thích. Tiền Ninh, tôi muốn cô biết. Cậu đột ngột lắp bắp. Kể cả khi tôi nói với Mika những điều đó, tôi không hoàn toàn cảm thấy về cô. Ý tôi là, khi tôi nói cô không, như vậy, Tiền Ninh quay lại nhìn về phía chân trời New York, mỉm cười với Jerry một cách lịch sự. Không sao đâu, tôi không giận, tôi biết, Jerry ngưỡng quay lại, nhìn cô, nhướn mày, ánh mắt có chút lộn xộn như không biết nhìn đâu. Tôi biết cô không quan tâm, không chỉ thế, Tiền Ninh cười nhẹ nhàng, cậu chỉ là một cậu bé 19, 20 tuổi thôi. Ha, cô giỏi tìm lý do cho tôi. Jerry cười, nói một cách chế nhạo. Cậu bé, đúng không? Dylan nhỏ hơn tôi 3 tháng, cô kết hôn với cậu ấy. Hôm nay cô mới tròn 24 tuổi. Thôi cũng được, Tiền Ninh nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Jerry nhận ra cô còn công việc chờ đợi nên không còn làm ầm ĩ nữa. Chắc chắn rồi, tôi tin vào sự chuyên nghiệp của chúng ta. Hẹn gặp sau, hai người nói lời tạm biệt. Jerry dùng tay lau tóc và vẫn nhìn theo bóng lưng của chủ nhà khi cô đi vào thang máy. Lại gặp Henry quấn trong áo choàng tắm bước ra từ thang máy. Cậu cũng đang lau tóc, khi thấy Tiền Ninh, vừa nở nụ cười thì nhìn thấy ánh mắt không đứng đắn của Jerry sau lưng cô liền hét lên. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Tôi lo Tom bị cửa thang máy kẹp, thế thôi. Jerry lập tức đáp lại. Tiền Ninh mỉm cười chào Henry rồi bước vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô vẫn nghe thấy tiếng của họ. Cậu ngốc đến vậy sao? Cậu thật sự nghĩ chúng tôi không nhận ra gì sao? Nhận ra gì? Tôi đã làm gì đâu? Cảnh chân trời New York được trang trí bằng lớp tuyết trắng tạo thành một vẻ đẹp đặc biệt. Trước khi trời tối, Tưởng Thư Nghi và Selena cuối cùng đã đến khách sạn Hadrian. Tại phòng suite trên tầng cao, Thư Nghi vừa thấy Jerry đã tươi cười rạng rỡ. Cộng thêm với việc Henry bị thương ở tay, cô và Selena dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Để tôi đoán xem, Jerry, cậu đã bắt nạt Tiền Ninh đúng không? Thư Nghi vừa ôm Jerry, câu đầu tiên của cô là như vậy. Jerry giả vờ nghiêm túc, chào Sylvia, tôi 20 tuổi, không phải 5 tuổi. Tiền Ninh cũng không phải là bé gái nhỏ, tôi còn tưởng cậu không biết cậu đã 20 tuổi rồi. Henry đứng bên cạnh chế giễu. Thư Nghi và Selena nhìn nhau, đều cố nín cười. Selena nói, Tiền Ninh nói cô ấy sẽ sớm đến, sao lại không thấy Dylan đâu. Henry và Jerry đều lắc đầu. Dylan từ buổi trưa đã ra ngoài cùng Mika, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Theo lý thì hôm nay là sinh nhật của Tiền Ninh, hành động của anh thật sự rất kỳ lạ. Họ chỉ có thể đoán rằng có lẽ anh đang đi lấy món quà quan trọng. Phòng suite trên tầng đã được chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, mọi thứ đều tràn ngập không khí hoài cổ của kỷ nguyên gia. Vào buổi tối, trong phòng trang điểm và thay đồ của Tiền Ninh, ba người phụ nữ vừa chuẩn bị vừa trò chuyện. Trong lúc uống pre-drink, Selena luôn rất hoạt bát. Mình đã kể cho Thư Nghi về những gì đã xảy ra vào sinh nhật của Dylan và Henry. Cậu ấy rất tức giận với cậu. Cậu quá bận rộn nên đã không kể hết chi tiết. Selena vừa tô mascara, vừa nhấp một ngụm tequila. Tiền Ninh đứng trước gương, đang kẻ đường viền mắt dưới với vẻ tập trung tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nghi đã lâu không tự trang điểm, lâu không gặp Tiền Ninh và Selena, lâu không có cơ hội vừa chuẩn bị cho bữa tiệc vừa tám chuyện. Cô vui vẻ nói, vì vậy Jerry đã ngủ với Salad trước, nhưng không hiểu sao bây giờ có vẻ lại quan tâm đến Tiền Ninh. Trong khi đó, trời mới biết cậu ta đã ngủ với bao nhiêu cô gái khác. Nghe có vẻ quen thuộc, chúng ta đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Mình đã nói mà, Jerry rất mưu mẹo với các cô gái. Chẳng phải chỉ có vài trường hợp, nhưng đêm đó trên bàn chơi bài, cậu ta và Dylan thực sự rất căng thẳng. Selena bắt đầu tô mascara cho mắt bên kia. Cuối cùng hình như họ hẹn nhau ở một câu lạc bộ khác chỉ có họ là thành viên, vì phải có lý lịch quý tộc mới vào được. Tiền Ninh, sao cậu không nói gì? Henry thực sự đã đánh Jerry sao? Cậu ta đã làm gì cậu? Tiền Ninh quay đầu cười nói. Không phải đâu, cô nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra hôm qua và kết thúc bằng cách dặn dò. Dù sao thì mọi chuyện đều ổn rồi, các cậu đừng nhắc lại nữa. Yên tâm, tụi mình sẽ không nhắc lại. Nhưng cậu ta thực sự là một kẻ tồi tệ, Thư Nghi vội vàng nói, nhìn Tiền Ninh với vẻ quan tâm. Tâm trạng không tốt sao? Tại sao hôm nay mọi người đều hỏi mình câu này? Tâm trạng của mình không tệ, thật đấy. Tiền Ninh véo nhẹ má Thư Nghi. Cảm ơn các cậu dù bận rộn mà vẫn đến đây. Mình không bận, Thư Nghi mới thật sự có chút bận rộn. Hơn nữa, cậu ấy cố tình rất nổi bật, chỉ muốn để tên Hadrian xuất hiện nhiều hơn trên báo. Selena tiếp tục nói, Tiền Ninh cũng biết điều này, cô đã mời không ít nhân vật nổi tiếng trong thành phố tối nay. Làm khách sạn xa hoa chính là để tạo dựng danh tiếng, nếu không cô cũng không tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Selena, cậu châm chọc mình không phải là một ngôi sao lớn. Mình biết ở đây có vài nhà hàng do những người đã thay đổi lịch sử quản lý. Ba người phụ nữ bắt đầu đùa giỡn với nhau. Thỉnh thoảng, đội ngũ trợ lý của Tiền Ninh vào thông báo ai đã đến. Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi ở New York. Khi Tiền Ninh xuất hiện trên cầu thang trong chiếc váy kim tuyến vàng không tay dài qua gối, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ dưới. Cô nhìn xuống, chỉ thấy toàn là các quý ông trẻ tuổi với kiểu tóc bóng loáng và các cô gái xinh đẹp với lông vũ đủ màu sắc. Nhạc ra từ lò sưởi cháy rực vang lên đến trần nhà trang trí cao. Tiền Ninh cùng với hai người bạn đi xuống cầu thang, hai người bạn của cô. Một người nổi bật với trang sức ngọc trai bạc, người kia trong chiếc váy đen có tua rua, đều lôi cuốn ánh mắt. Trong đám đông vang lên hai tiếng huýt sáo, khi Tiền Ninh mỉm cười nhìn qua, không biết là Henry hay Jerry đã huýt sáo trước. Cả hai đều tỏ vẻ chế nhạo, trông rất giống những cậu công tử đào hoa của thế kỷ trước. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó tại câu lạc bộ quý ông. Thực tế, không chỉ là giống mà đúng là như vậy. Cô vẫn chưa thấy Dylan. Sau lưng Tiền Ninh, Selena nhẹ nhàng nói, Honey, mình biết cậu không dễ nổi giận, nhưng bây giờ cậu có lý do để giận Dylan rồi. Tiền Ninh vẫn không cảm thấy tức giận, cô cũng không cảm thấy thất vọng. Sự mơ hồ trong cảm xúc của mình khiến cô hơi bối rối. Cô đi xuống cầu thang, mặt mỉm cười, duyên dáng và tự tin chào hỏi từng khách mời. Nếu cần thì cũng nói những câu dí dỏm. Cô không cần một người bạn đồng hành bên cạnh, trước đây không cần, hiện tại cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa sảnh cầu thang đứng một đống quả cao, các khách mời vẫn đang vào bằng thang máy riêng để tham gia bữa tiệc ra ở phòng suite trên tầng. Không giống như bữa tiệc đêm Victoria nổi bật, bữa tiệc này mang tính riêng tư hơn. Được rồi, tôi hứa với cô, khi ông Ben Tăng xuất hiện, tôi sẽ thay cô đánh một cú. Jerry đứng cạnh Tiền Ninh đùa, Henry nhấp một ngụm rượu, suýt nữa thì phun ra cười, cậu cố nuốt xuống rồi nói. Suy nghĩ của cậu rất chu đáo, nhưng tôi không khuyên cậu nên thử. Nếu Dylan phản kháng, tai của cậu thực sự có thể bị điếc. Để tôi làm nhé, tôi không tồi tệ đến vậy. Henry, tôi chỉ không tránh kịp cú đánh của cậu nên mới xảy ra tình huống như vậy. Dylan thì rất cao, rất mạnh mẽ, nhưng tôi có thể tránh và chạy, được chứ? Thôi nào, Tom, nếu điều này làm cô cười, thực sự tôi đã chuẩn bị cho cô. Jerry cầm chai whisky nói, đột nhiên nhận ra ánh mắt của Tiền Ninh và Henry đều nhìn về phía sau cậu. Jerry nên nhận ra sớm hơn, nhưng lại bị những tua rua của chiếc váy vàng làm phân tâm nên đã bỏ qua tiếng chuông thang máy. Tiền Ninh hơi ngẩn ngơ khi nhìn Dylan, Mika và một cô gái quyến rũ trang điểm giống mình bước ra từ thang máy. Cách chương.